Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 165. Song Long, chiếc nhẫn. Âu Dương Tĩnh nhìn một chút tay trái mình, đầu ngón tay nhẫn chữ vật. Mặt không đổi sắc, cười nói: "Đây là ta khi lấy được võ công truyền thừa lúc tới cùng nhau lấy được." Mặc dù nhìn xem không đáng chú ý, nhưng đã là cùng võ công truyền thừa cùng một chỗ, ta tổng cảm giác nó khả năng có cái gì trọng dụng, liền đem mang theo trên tay, chỉ là đến nay chưa lục lọi ra, nó đến tột cùng có tác dụng gì, thật sao? Từ Tử Lăng nhìn chăm chú Âu Dương Tĩnh, song đồng mơ hồ có hướng về dọc theo, hẹp dài biến hóa xu hướng. Âu Dương huynh, ta muốn đi ngươi chiếc nhẫn này bên trên, nhỏ một giọt máu của ta, có thể hay không? Âu Dương Tĩnh trầm mặc, cùng Từ Tử Lăng đối mặt, hắn không nghĩ tới, diễn kỹ như thế tinh xảo chính mình, thế mà lại bởi vì Tam Đạo Phu chế tạo chữ vật giới chỉ lộ ra sơ hở. Càng không nghĩ đến, Từ Tử Lăng thế mà có thể nhận ra chữ vật giới chỉ, còn biết làm như thế nào khóa lại. Đề giai chữ vật giới chỉ, nhỏ máu liền có thể khóa lại, mà Âu Dương Tĩnh chiếc nhẫn này đã bị chính hắn khóa lại. Như Từ Tử Lăng nhỏ một giọt máu đi lên, ngay lập tức sẽ phát hiện chiếc nhẫn đã có chủ rồi. Một cái kẽ hở nho nhỏ liền bị Từ Tử Lăng bắt. Âu Dương Tĩnh cũng chỉ có thể thầm than Từ Tử Lăng quá dị ứng duệ khôn khéo. Đương nhiên, dù cho vô ý lộ ra này sơ hở, Âu Dương Tĩnh kỳ thật vẫn là có thể cưỡng ép lại tròn một đợt. Tỷ như, trước thừa nhận vừa rồi chi ngôn không hết không thật, lại nói rõ lý do chính mình lời nói không thật lý do. Tục ngữ nói, tiền tài không để ra ngoài, liền tiền tài tục vật đều không thể bại lộ, miễn cho làm cho người ta thâm niệm, nhận người dò xét du. Chữ vật giới chỉ bực này thần kỳ chí bảo, thì sao có thể tùy tiện bày tỏ chi tại người. Ta tuy là vừa xuất hiện giang hồ, nhưng cũng biết nhưng nên có tâm phòng bị người. Như thế tròn, nhưng thật ra là nói còn nghe được, chỉ bất quá Âu Dương Tĩnh diễn ngán, trước đó không lâu mới tại Tam Quốc thế giới diễn hơn một tháng lữ bố, buông xuống này phương thiên địa về sau, hắn lại thi triển một trận diễn kỹ, đóng vai vừa xuất hiện giang hồ, vạn sự không biết non nớt, hắn cũng không phải chuyên nghiệp diễn viên, lão như thế diễn tiếp, đã không có cát xê cũng không có thưởng, quả thực quá dính nhau. Có câu nói thế nào, là cường giả, chính là muốn nghịch thiên nha khẩu hồ. Cái gọi là tu luyện, cũng không phải là một mực ẩn nấp tiềm tu. Có đôi khi, thế gian đều là địch, chiến cái long trời lở đất, cũng là một loại tu luyện. Trước mặt Từ Tử Lăng, còn có Khấu Trọng, tại nguyên tắc bên trong, không phải liền là một đường lấy chiến dưỡng chiến. Cường đại lên sao, bản tọa dù sao cũng là nhất kỵ đương thiên qua đàn ông. Làm gì làm như vậy, sợ hãi. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Tĩnh lắc đầu, than nhẹ, Tử Lăng, này làm người a, có đôi khi làm khó được hồ đồ. Làm gì tinh minh như vậy đâu. Từ Tử Lăng lạnh lùng nói, muốn cùng thiên ngoại dị nhân đối kháng, không khôn khéo một chút, sống không lâu lâu. Đang khi nói chuyện, hắn con ngươi càng ngày càng dọc theo, hẹp dài, nhìn qua cực kỳ giống động vật máu lạnh dựng thẳng đồng tử. Tử Lăng huynh đệ, mạo muội hỏi một câu. Âu Dương Tĩnh nhìn xem ánh mắt của hắn, lại nghĩ tới trước đó Khấu Trọng xong đồng biến hóa, hỏi, ngươi cùng Khấu Trọng nhặt thi thiên ngoại dị nhân lúc, có hay không ngoài ý muốn dung hợp thiên ngoại dị nhân huyết dịch? Đồng thời, ngươi cùng Khấu Trọng có hay không riêng phần mình dung hợp một người trong đó huyết dịch. Ngô, để cho ta tới đoán một cái. Cái kia hai cái thiên ngoại dị nhân, thế mà lại đánh đến đồng quy vu tận, đủ thấy bọn họ ở giữa băng hỏa bất tương dung. Mà ngươi cùng Khấu Trọng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau đều vì đối phương chịu qua đánh, thậm chí cản qua đao, coi như chỉ có một miếng ăn cũng phải cấp đối phương lưu một nửa. Chính là quá mệnh giao tình. Bởi vì cái gọi là một đời người, hai huynh đệ, thế nhưng là bây giờ các ngươi hai cái lại mơ hồ hiện ra thủy hỏa lượng nan cho dấu hiệu. Trong mắt của ta, đó cũng không phải bởi vì Khấu Trọng làm tùy tướng, ngươi lại cùng Lý Đường kết giao, mà là bởi vì huyết mạch của các ngươi đã từ từ bắt đầu trở nên thủy hỏa bất dung. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, nhìn chăm chú từ Tử Lăng cặp kia đã trở nên giống như rắn mãng, nhưng so rắn mãng cao quý uy nghiêm không biết gấp bao nhiêu lần, càng mơ hồ tản ra một loại nào đó đỉnh cấp loài săn mồi uy áp hẹp dài dựng thẳng đồng tử. Nhớ lại bị Khấu Trọng để mắt tới lúc, cái kia như là bị chim ăn thịt cự thú để mắt tới khó chịu cảm giác. Chậm rãi nói ra, ngươi dung hợp dị nhân chi huyết, chính là bạc long huyết mạch. Khấu Trọng dung hợp, lại là hồng long huyết mạch. Các ngươi một cái thủ tự thiện lương, một cái hỗn loạn tà ác. Huyết mạch ảnh hưởng phía dưới, làm sao có thể tương dung. Khấu Trọng sở dĩ trở nên như vậy táo bạo dễ giận, biến đổi thất thường, giống như điên cuồng, cũng chính bởi vì thụ hồng long huyết mạch ảnh hưởng. Hắn khi nhìn đến ngươi đằng sau, kiệt lực kềm chế tâm tình của mình, không cho cảm xúc bạo phát ra tới, nhường ngươi nhanh lên, đã là vô cùng bận tâm cùng huynh đệ của ngươi tình nghĩa. Tử Lăng huynh đệ, ta nói có đúng hay không? Từ Tử Lăng hẹp dài dựng thẳng đồng tử bên trong hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, đối bạc long, hồng long thuộc như lòng bàn tay. Nhìn tới, Âu Dương huynh quả nhiên cũng là thiên ngoại dị nhân. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, đã chưa thừa nhận, cũng không phủ nhận, phản hình dáng cực hớn hở phủi tay. Kể từ đó, hai huynh đệ các ngươi, thật đúng là thành danh phù kỳ thực song long. Ngô, Trường Sinh quyết sớm đã mất tích, không biết Tử Lăng ngươi cùng Khấu Trọng hiện tại tu luyện lại là cái gì võ công đâu? Ta tu luyện võ công, Âu Dương huynh, rất nhanh liền có thể nếm đến. Đang khi nói chuyện, từ Tử Lăng tóc bạc trắng không gió mà bay, hẹp dài dựng thẳng đồng tử, hàn mang sáng rực, một cỗ cực hàn khí lưu từ hắn trên người khuếch tán ra đến, tràn ngập phía dưới, hắn quanh người ba trượng, thình lình bay xuống từng mảnh bông tuyết. Tháng sáu tuyết bay, Âu Dương Tĩnh đưa tay tiếp được một mảnh thấm lạnh bông tuyết, mỉm cười nói, Tử Lăng nhận qua cái gì lớn oan khuất sao? Vậy mà nháo đến tháng sáu tuyết bay, chỉ là ta cùng lúc trước những ngày kia bên ngoài dị nhân hoàn toàn khác biệt. Khuyên Tử Lăng chớ có làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình, từ Tử Lăng điềm nhiên nói, thiên ngoại dị nhân đều là cá mè một lứa, người người có thể chu diệt. Tiếng nói rơi, từ Tử Lăng bỗng nhiên ra tay, hắn nâng tay phải lên, nắm tay, cách không một kích. Oanh, không khí chấn động, một cỗ kỳ hàn khí kình ứng thanh mà ra, tại vòi rồng thê trong tiếng kêu chói tai, phá không đánh phía Âu Dương Tĩnh. Khí kình những nơi đi qua, giữa hai người mặt đất, thình lình ngưng lên một tầng tuyết trắng xương tiêu xài, trên đất hòn đá nhỏ, càng là dồn dập đóng băng nứt vỡ, phát ra ken két tiếng vỡ vụn. Đối mặt này ngưng khí thành tuyết, phủ dày đất thành xương, Đông lạnh thạch thành phấn kỳ hàn khí lưu. Âu Dương Tĩnh lại nhếch miệng mỉm cười. Thân thể chấn động ở giữa, bại lộ tại bên ngoài làn da, đều là hóa ám kim vẻ. Đồng thời hắn ám kim làn da mặt ngoài, lại bay bổng lên một tầng hơi mờ ngũ thải vảy. Mà tại ngũ thải vảy mặt ngoài, lại che có một tầng trắng đen khí lưu, kết thành từng con âm dương ngư. Đầu đuôi tướng hàm, tuần hoàn không ngớt, đúng là hắn tam trọng phòng ngự. Hạ bi nghịch tập chiến đại hoạch toàn thắng. Âu Dương Tĩnh giả chết sau khi rời đi. Tại Tam Quốc vô song thế giới. Tiềm tu một tháng có thừa. Tiêu hóa đại chiến đoạt được. Thực lực càng thượng tầng hơn lâu. Bây giờ chính là không gian trung cực bá thể. Hắn tầng ngoài cùng cương khí hộ thân. Cũng có thể hiện hình tại bên ngoài. Phúc. Kỳ hàn khí kình đánh vào hắn tam trọng phòng ngự bên trên. Lại ngay cả tầng ngoài cùng. Cái kia trắng đen khí lưu kết thành âm dương ngư cương khí hộ thân đều không thể đột phá. Liền cho hộ thể cương khí đẩy ra hai bên. Khuynh tả tại hắn hai bên trên mặt đất. Đem mặt đất đông kết thành một khối bằng phẳng bông tuyết. Quyền pháp này. Âu Dương Tĩnh nhìn một chút bên cạnh thân đông kết thành băng mặt đất. Cười hỏi, chẳng lẽ là thiên xương quyền? Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.